hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, đưa điểm cái gì, chương 700, đưa điểm cái gì màu trắng không gian. Một người một cầu đứng ở nào đó hình lập phương trước. Gần nhất lượng công việc giảm mạnh, cho nên giám sát quan nhóm thanh nhàn không ít. Chúng nó ngẫu nhiên phát hiện một cái sớm đã đóng cửa hồi lâu phó bản có người chơi đổ bộ. Vì thế tò mò nhìn nhiều hai mắt, chuyện tranh nam nhìn hình lập phương phát sinh đủ loại, ngữ khí cổ quái thấp giọng nói. Nó tặng nàng một đôi giày, cầu nói. Ý tứ sao tương đương dù sao không phải đạo cụ. Không cần phải lo lắng ảnh hưởng trò chơi cân bằng lạc, chuyện tranh nam trần chờ. Thật sự sẽ không ảnh hưởng sao? Tuy rằng chỉ là một đôi giày, nhưng là nó thái độ rõ ràng có vấn đề. Cầu không kiên nhẫn quơ quơ. Ai nha, tương đương hệ thống lại chưa cho chúng ta giả thiết thái độ quy tắc. Lại nói ngươi không cũng đối một ít người chơi nhìn với con mắt khác sao? Thực bình thường lạp, chuyện tranh nam vội vàng biện giải. Kia như thế nào có thể giống nhau? Ta tuy rằng đối bọn họ nhìn với con mắt khác, nhưng là không có đưa quá đồ vật. Ngươi đưa còn thiếu sao? Cầu kêu to lên, ngươi không chỉ có đưa giày. Ngươi còn đưa ra đi 214 kiện xa hoa lễ phục, 349 kiện châu báu trang sức, 102 kiện vàng bạc bộ đồ ăn, 78 kiện vũ khí. Mấy ngày liền tơ ngỗng chăn gối đầu cũng bị nàng cầm đi không ít đúng hay không? Chuyện tranh nam ngạnh trụ, ngoặc kép, cầu tiếp tục quan vọng hình lập phương tình huống. Hãy còn nói thầm, xem ra, nó thật sự thực xem trọng nàng nha. Nếu không, ta cũng đưa điểm cái gì? Chuyện tranh nam, ngoặc kép, rời đi trò chơi Bạch Vi. Chính đi ở trên đường trở về. Nước mưa tí tách lịch rơi xuống. Mang theo mùa thu hàn ý. May mắn xuyên giày, nếu không cũng chỉ có thể dẫm lên nước bùn đi trở về. Như vậy tưởng tượng, lần này lễ vật tuy rằng không phải đạo cụ, cũng coi như thực dụng. Đi rồi 5-6 phút. Con đường phía trước bỗng nhiên xử tới một chiếc xe Việt dã. Bạch Vi nhận được, đó là Thẩm Mặc xe, chẳng qua hiện tại cách mê mang màn mưa, nàng thấy không rõ điều khiển vị thượng nam nhân có phải hay không hắn. Xe khai đến cấp mãnh, Bạch Vi hướng ven đường nhường nhường, vẫn là không thể tránh khỏi bị bắn một váy bùn điểm mơ siêu Bạch Vi. Ngoặc kép, nếu xuống xe người không phải Thẩm Mặc. Nàng nhất định phải đối phương đẹp, cửa xe nhanh chóng mở ra, Thẩm Mặc vừa xuống xe liền túm chặt tay nàng, nhíu mày hỏi, chạy đi đâu, Bạch Vi do dự nên từ đâu mà nói lên, lúc này Thẩm Mặc thấy nàng dơ hề hề váy, mày càng thêm nhíu chặt, hỏi, như thế nào biến thành như vậy, nàng bật thốt lên hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu, Thẩm Mặc, ngoặc kép, trầm mặc 2 giây, lôi kéo nàng lên xe. Đóng cửa xe, sau đó chính mình vòng qua xe đầu, trở lại điều khiển vị, cửa xe phanh mà một tiếng khép lại, nhỏ hẹp phong bế trong không gian, Bạch Vi trước mắt chỉ có cần gạt nước chi lưu lưu lắc lư. Nàng nhớ tới một kiện rất quan trọng sự, lập tức quay đầu hỏi Thẩm Mặc, ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có, nhìn đến nàng rời đi xe lăn độc lập hành tàu, chẳng lẽ không nên khiếp sợ sao? Thẩm Mặc từ bên trong xe trong ngăn kéo nhảy ra khăn giấy. Sát trên mặt nàng nước mưa, lại sát trên váy bùn điểm, bình đạm trong giọng nói lộ ra điểm nhi bất đắc dĩ. Video theo dõi nhìn mau 800 biến, Bạch Vi bừng tỉnh. Trong thành khôi phục điện lực cùng Internet, giao thông camera theo dõi đương nhiên có thể bình thường sử dụng. Khó trách nhanh như vậy liền tìm đến nàng. Bạch Vi chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, vậy ngươi xem đệ nhất biến thời điểm, là cái gì cảm giác? Thẩm Mặc sát ô uế khăn giấy, tùy ý niết đoàn, lại chiêu tờ giấy khăn tiếp tục sát, thân cao, so với ta trong tưởng tượng cao một chút, hắn trả lời. Bạch Vi, ngoặc kép, thật là không hề tình thú đáp án a. Còn có, Thẩm Mặc trong tay động tác tạm dừng, ngước mắt nhìn nàng. Không có trong tưởng tượng cao hứng, Bạch Vi giật mình nhiên. Thẩm Mặc ly gần chút, ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, thở dài, ở trên xe lăn nhìn không tới ngươi. Có loại ngươi sẽ tùy thời chạy trốn cảm giác. Cho nên, thực bất an. Tấu chương xong. Hết chương.